Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, tự hào chi tình, tần tinh tâm, hướng theo ba người nói tới mà không ngừng lên lên xuống xuống. Mà đến lúc ba người sau khi nói xong, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước mệnh tinh giới, đối kháng minh tu, là lấy tam đại đế thần làm đầu. Hoặc có lẽ là lấy tam đại tinh giới mà phân chia tinh tu. Nhưng là bây giờ mệnh tinh giới lại toàn bộ lấy bất diệt tộc làm thống soái cùng chủ đạo. Cho dù là bình tĩnh như tần tinh, khi biết điểm này sau đó, trong lòng cũng là không thể tránh khỏi dâng lên một cổ nồng đậm tự hào chi tình. Bởi vì đây là mình thành lập bất diệt tộc. Bởi vì, tại mình biến mất trong thời gian, bất diệt tộc vẫn có thể kiên trì mình dự tính ban đầu. Đích thân đứng ra, dũng cảm quên mình dẫn dắt toàn bộ tinh tu, chống lại đến minh tu, bảo vệ quê hương. Bất quá, ngoại trừ tự hào ra, tần tinh trong lòng càng nhiều vẫn lo lắng. Tuy rằng hắn đã từ cổ hâm nhụy miệng bên trong biết được rồi mệnh tinh giới đại khái tình huống. Nhưng mà hôm nay ba người này nói tới, chính là để cho hắn ý thức được, tình huống so sánh chính mình tưởng tượng còn muốn tao. Thủ hộ chi giới, đó là đối kháng minh tu tuyến đầu, ban đầu cũng không bị đại đa số người biết. Mà có thể có tư cách tiến vào thủ hộ chi giới, kém nhất cũng là tinh thần chi cảnh. Nhưng là bây giờ, bảy thành thủ hộ chi giới tất cả đều bị minh tu chiếm cứ. Tuy rằng vẫn có tam thành thuộc về mệnh tinh giới, nhưng mà trấn thủ tại đây nhị thành thủ hộ chi giới bên trong, vậy mà đều có tinh hoàng cảnh tinh tu. Có thể tưởng tượng được, hôm nay mệnh tinh giới toàn diện thực lực đã giảm xuống trình độ nào. Nói cách khác, 50 năm thời gian, mệnh tinh giới bên trong tử vong tinh tu số lượng, tuyệt đối đạt tới một con số khủng bố. Tộc trưởng, ngài lần trở về này, cũng sẽ không đi nữa đi. Đúng vậy a, tộc trưởng, biết rõ ngài trở về, tất cả mọi người khẳng định đều sẽ sướng đến phát rồi. Ngài cùng chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, ba người đánh bạo mở miệng lần nữa. Trên mặt trong mắt đều là tràn đầy vẻ trông đợi. Vào giờ phút này mệnh tinh giới, thật sự là quá cần một ít tin tức tốt. Mà tần tinh trở về, tuyệt đối sẽ là lớn nhất tin tức tốt. Sẽ để cho tất cả mọi người sĩ khí đại trấn, cũng càng có lòng tin đi tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tần tinh trên mặt lộ ra một tia áy náy chi sắc nói, ta nhất định sẽ trở về, bất quá không phải hiện tại ta còn có một cái chuyện càng quan trọng hơn đi làm. Chờ ta sau khi làm xong, ta liền biết trở về. Tuy rằng tần tinh xác thực rất muốn hiện tại liền lập tức chạy về mệnh tinh giới, đi xem một chút mình cố nhân, nhìn một chút nhà mình. Nhưng mà hắn cũng hết sức rõ ràng, mình cho dù thành cường đại rồi, nhưng mà một người trở về cũng là không thể cứu vãn. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi mệnh tinh giới hiện trạng, nhất định phải đem đại ca, đem Giang Dạ Minh cùng Mực Lông Mày và người khác tất cả đều mang về. Đây là cứu vớt mệnh tinh giới biện pháp duy nhất. Tần tinh trả lời, tự nhiên để cho ba người trên mặt lộ ra chút thất vọng. Mà tần tinh cũng không khả năng giải thích cặn kẽ cho bọn hắn nghe. Dù sao hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, khẳng định có thể cứu ra đại ca và người khác. Cho nên đổi đề tài nói, đi, ta mang bọn ngươi hả giận đi. Ba người đồng thời sững sờ, vừa mới khi dễ mình kia mười mấy cái minh tu đã bị tần tinh trong nháy mắt giết chết. Làm sao còn phải giúp mình cùng người khác hả giận? không đám ba người hiểu được. Tần Tinh vung tay áo một cái, đã mang theo ba người. Bước đi vào kia tản ra ngũ thải quang mang trong vòng xoáy. Bản thân Tần Tinh đối với mình qua, coi như tìm không đến vô danh tinh. Nhưng mà chỉ cần hắn tiến nhập thủ hộ chi giới, nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất. Cho nên, hắn phải dẫn ba người này, lại thực hiện mình nói. Tuy rằng Tần Tinh vừa mới một quyền kia, đem chọn mảnh tinh không đều là trong nháy mắt chấn vỡ, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến thủ hộ chi giới. Cho nên đợi ở chỗ này minh tu, cũng không biết bên ngoài phát sinh tình hình. Tần Tinh mang theo ba người, căn bản không có chút nào ẩn núp, tiến nhập trong giới hạn, đồng thời đã giơ chân lên, mạnh mẽ dậm hướng dưới chân đại địa. Tạch tạch tạch, thân thể cường hãn chi lực trực tiếp dọc theo Tần Tinh dưới chân xông về bốn phương tám hướng, thế cho nên trên mặt đất nhất thời xuất hiện vô số đạo cái khe to lớn. Xảy ra chuyện gì? Ai gan to như vậy, còn dám chạy đến chúng ta tới nơi này dương oai? Đến vừa vặn a, vừa mới nhìn lão cửu bọn hắn bắt mấy cái người bất diệt tộc, ta còn đỏ con mắt đâu. Hiện tại tốt nhất cũng cho chúng ta gặp phải mấy cái người bất diệt tộc, đổi chút tưởng thưởng. Cái gì mấy cái? Tốt nhất bất diệt tộc dư nghiệt tất cả đều đến, đó mới thống khoái đâu. Khổng lồ như vậy chấn động, tự nhiên đưa tới đóng tại đây minh tu chú ý. Liền thấy từng cái thân hình đột ngột từ mặt đất vụt lên, rối rít hướng về Tần Tinh bọn hắn vị trí chỗ ấy vọt tới. Thắng lợi mùi vị là tốt đẹp, nhưng mà lâu dài đắm chìm trong thắng lợi bên trong, cũng sẽ bồi dưỡng ra người nọa tính cùng lười biếng và cuồng vọng tự đại. Cũng tỉ như nói trấn thủ tại đây minh tu, tuy rằng trong miệng không ngừng phát sinh quát lớn, nhưng mà từng cái trên mặt chính là liền một chút thần sắc khẩn trương cũng không có, thậm chí còn mang theo cười ác độc cùng đắc ý. Thủ hộ chi giới tầm quan trọng, cho dù tại mệnh minh hai giới đại chiến còn chưa bắt đầu lúc trước liền nổi lên đi ra, hiện tại càng là trở thành vùng giao tranh. Cho nên đối với thủ hộ chi giới phòng ngự, mệnh minh hai giới cũng đều là cực kỳ coi trọng. Lúc trước minh tu thủ hộ chi giới, bởi vì có về số người giới hạn, chỉ có thể tồn tại 9 người. Nhưng là bây giờ, từ 4 phương 8 hướng chạy tới thân ảnh, ít nhất vượt qua 3 chữ số. Trong đó, thậm chí có 3 vị cửu vực minh tinh thần. Nhìn đến những minh tu này đứng tại sau lưng Tần Tinh, ba tên kia tinh tu tự nhiên biết Tần Tinh phải như thế nào vì mình cùng người khác hả giận. Bất quá trên mặt bọn họ chính là thuận theo lộ ra mãnh liệt chiến ý. Thân là mệnh tinh giới tinh tu, đặc biệt là có thể sống đến bây giờ tinh tu, cơ hồ từng cái đều kinh nghiệm đã từng trải qua lấy ít đánh nhiều chiến dịch. Cho nên đối với loại này tràng diện, bọn hắn không sợ hãi chút nào. Huống chi, lần này ba người bọn hắn phía trước, đứng yên là bọn hắn bất diệt tộc tộc trưởng, bất diệt tinh vực thần bảo hộ. Một người tinh tu liếm môi một cái nói, tộc trưởng, bọn hắn số lượng quá nhiều. Không, nếu như để cho ba chúng ta cái đi trước đánh trận đầu, hấp dẫn bọn hắn sự chú ý đi. Ba người phản ứng để cho Tần Tinh trong lòng lần nữa hài lòng gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, không cần, bọn hắn số lượng quá ít, quá ít. Đang lúc này, mấy trăm cái minh tu đã vọt tới bốn bên người thân, mà xông lên phía trước nhất mấy cái. Vừa mới đưa tay chỉ một cái Tần Tinh, muốn nói điểm gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên phải biến đổi, lời đến khóe miệng hóa thành giọng run rẩy. Tần Tinh bộ dáng, tại ban đầu liền mấy có lẽ đã truyền khắp minh tinh giới. Lại thêm đây 50 năm qua, mệnh minh hai giới càng là tất cả đều đang tìm tung tích của hắn. Cho nên hắn tướng mạo thật là thâm sâu khắc ở mỗi cái sinh mệnh tâm lý. Vì vậy mà, những minh tu này một cái liền nhận ra được, Tần Tinh, hắn là Tần Tinh, thật là hắn sao? Từng tiếng liên tục kêu sợ hãi thanh âm, từ mấy trăm cái minh tu trong miệng truyền ra, mà bất kể là hoài nghi vẫn là khẳng định, bọn hắn thân hình lại tất cả đều là không tiến ngược lại thụt lùi. Biểu hiện trên mặt cũng tất cả đều hóa thành kinh hoàng. Tần Tinh ánh mắt lại tăn vốn không có nhìn mấy trăm minh tu, mà là nhìn về phía phương xa một ngọn núi, bình tĩnh nói, đường đường giới chủ tu, tại sao không dám hiện thân? Chẳng lẽ là sợ Tần Mỗ sao? CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.